Thư Linh Ký, chương 101 Quy 4 Binh Pháp chương 100, thật ngại quá, người có thể thú ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 4 Binh Pháp chương 100, thật ngại quá, người có thể thú ta không? Editor Luna Hoang được người thổ lộ trước mặt mọi người, là một loại cảm thụ gì? Cảm thụ của Cố Thất tuyệt khó mà nói, dù sao não của vị đại lão này không giống với người bình thường, thế nhưng Nhạc Ngũ Âm cùng Yến Thập Ngũ bọn họ bên cạnh đã khiếp sợ đến trợn mắt hốc mồm. Con mẹ nó, tình huống gì, ban ngày ban mặt cường đoạt. Sai, mạnh mẽ thổ lộ, Nhạc Ngũ Âm xà hồ hồ trợn to mắt hạnh, đánh giá vị thân ảnh xích sắc võ trang đầy đủ kia cách tròn nửa khắc đồng hồ sau, rốt cục thần kỳ toát ra một câu. Nguyên lai, ngươi là, muội từ A, không để ý đến vấn đề của nàng, thiếu nữ bất minh trong xích hỏa linh kim khải, vẫn đang thu song trường về, rất nghiêm túc nhìn Cố Thất Tuyệt, hoặc như là rốt cục lấy hết dũng khí, lắp ba lắp bắp hỏi lần nữa. Thật ngại quá. Nhưng, người có thể, thú ta không? Thanh âm này nhu nhu nhược nhược tràn đầy ngượng ngùng, còn có mấy phần không tự tin, tạo thành tiên minh đối lập với tạo hình hung mãnh của xích hỏa linh kim khải càng làm cho trong lòng mọi người sinh đồng tình hơn, rồi lại tràn ngập hiếu kỳ, rất muốn biết thiếu nữ dưới áo giáp này, đến cùng dáng dấp ra sao? Sư muội, ngươi đang làm gì? Bên kia mười mấy tu chân giả võ khải, đồng dạng cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, lực sĩ lưng hổ kia vỗ đầu, đột nhiên hoài nghi mình có phải xuất hiện ảo giác hay không. Phải biết rằng, vị tiểu sư muội này của nhà mình từ nhỏ lớn lên ở trong núi, căn bản cũng không có tiếp xúc với ngoại giới, hơn nữa thiên tính nàng đơn thuần, lại có chút nói lắp cùng tự nhốt, đến cơ hội nói chuyện với người xa lạ đều rất ít, thế nào lần này vừa ly khai võ đạo tông, đột nhiên liền. Sư huynh, ta muốn gả cho hắn. Thiếu nữ trong xích hỏa linh kim khải, lắp ba lắp bắp giải thích, sau đó lại ngượng ngùng quay đầu, rất mong đợi nhìn Cố Thất Tuyệt. Thật ngại quá. Nhưng, có thể chứ. Rất tốt, lúc này áp lực tất cả đều ở chỗ Cố Thất Tuyệt. Tất cả mọi người rất chỉnh tề quay đầu, mở to hai mắt nhìn Cố Thất Tuyệt. Nhạc Ngũ Âm mục trừng khẩu ngốc, Yến Thập Ngũ hai mắt, lực sĩ lưng hổ bọn họ tuôn ra gân xanh trên trán, không biết là bởi vì khiếp sợ hay muốn đá Cố Thất Tuyệt một trận trước. Trầm mặc đến mê mệt. Dưới ánh mặt trời kim sắc giữa trưa, Cố Thất Tuyệt nửa nằm trên xe lăn, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thiếu nữ áo giáp trước mặt, đón nhận ánh mắt chân thành sau mặt nạ xích hỏa cực kỳ lâu, đều không nói gì. Tròn một khắc đồng hồ trôi qua, hắn dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ xe đẩy xe lăn, như là rốt cục làm ra quyết định, như có điều suy nghĩ giật môi. Hảo A, Phốc, trong sát na, mọi người ở đây đầu tiên là tập thể phun, ngay sau đó đột nhiên lại đồng loạt quay đầu, đằng đằng sát khí nhìn bác. Con mẹ nó, bác đại nhân, ngươi không nên tùy tiện mở miệng được không? Vọng Thư Huyền, sinh động bầu không khí một chút, vị cô nãi nãi nào đó trong con ngựa vui vẻ vung cái cổ lên, đoán chừng là cảm thấy ngày hôm nay dưa rất ngọt. Được rồi, bị nàng xen ngang như thế, bầu không khí cầu thân vừa rồi toàn bộ cũng bị mất, một đám người vẻ mặt cổ quái hai mặt nhìn nhau, đột nhiên không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hỗn loạn, trái lại Yến Thập Ngũ rốt cục chịu đựng không nổi loại bầu không khí kỳ quái này, chiến căng căng ho nhẹ vài tiếng. Khụ, thời gian cũng không còn sớm, bằng không chúng ta về Thiên Nguyên Thành trước mới nói. Được rồi, đây coi như là một đề nghị rất thông minh. Thiên Nguyên Đề thân đoàn bọn họ cũng coi như thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhanh lên chào hỏi những khách nhân mới tới cùng lên xe, trời biết chiến xa Thanh Đồng này làm sao có thể chưa được nhiều người như thế. Nhạc Ngũ Âm vốn có theo thói quen muốn đến đẩy xe lăn, kết quả còn chưa kịp lên tay, đã bị vị thiếu nữ áo giáp kia giành trước. Rất nghiêm túc tiếp nhận xe lăn. Vậy, cái kia, ta giúp, có thể chứ, Nga, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực trả lời, hình như hoàn toàn biết mình vừa rồi mình được cầu hôn. Sau một lát, Thanh Đồng chiến xa lần thứ hai khởi động về Thiên Nguyên Thành, chỉ bất quá lần này, tốc độ cũng lảo đảo chậm đến kinh người, không cần phải nói, nhất định là vị cô nãi nãi nào đó trong con ngựa cố ý thả chậm tốc độ, nói rõ là muốn xem kịch ngôn tình. Trên chiến xa lay động, Nhạc Ngũ Âm hai mắt đăm đăm ngồi ở đó, nhìn vị trí bên xe lăn vốn nên là của mình, lúc này bị vị thiếu nữ võ khải mới tới kia chiếm, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ. Ai, thật kỳ quái, theo lý mà nói, không cần ngân đẩy xe lăn, là chuyện tốt biết bao a, thế nhưng vì sao luôn cảm thấy hình như bị người đoạt đi. Cho nên nói, các ngươi ở đâu ra? Trái lại lúc này, bác rất vui vẻ nhìn náo nhiệt hồi lâu, rốt cục nghĩ đến chính sự. Chúng ta đến từ Tuyết Nguyên phương Bắc, mười mấy tu chân giả võ khải liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là do vị lực sĩ lưng hổ kia đứng dậy hồi đáp. Ngô, không biết các vị có nghe nói võ đạo tông hay không? Võ đạo tông, Yến Thập Ngũ đột nhiên hơi kinh ngạc ngẩng đầu, chính là Võ Đạo Tông đến bây giờ đều không gia nhập bất luận cái gì tiên thành nào, vẫn đang duy trì truyền thống tông môn. Cũng khó trách hắn sẽ kinh ngạc, phải biết rằng thời đại hôm nay, thế lực môn phái sớm đã tiếp cận tiêu vong, đại đa số tu chân giả đều đã bỏ qua thiên kiến bè phái, chọn rời vào trong tiên thành sinh hoạt cộng đồng tu hành trao đổi tài nguyên. Nhưng mà cho dù ở dưới chiều hướng phát triển loại này, lại vẫn đang có số rất ít tu chân giả kiên trì đi qua truyền thống, vô pháp đánh giá bọn họ kiên trì là đúng hay sai, nhưng Võ Đạo Tông hiển lại chính là một trong số rất ít môn phái này. Có người nói, môn phái này quanh năm định cư trong Tuyết Nguyên cực bắc, từ xưa đệ tử trong môn tu hành đoàn thể thuật không mượn phi kiếm cùng thuật pháp, hoàn toàn rèn luyện thân thể, dùng thân làm pháp khí. Từ góc độ này mà nói, bọn họ trái lại có chút tương tự với võ giả trong phàm trần giới, nên cũng được xưng là Võ Đạo Tông. Nguyên lai Võ Đạo Tông vẫn tồn tại à, mấy tu chân giả của Thiên Nguyên Đề Thân Đoàn nhịn không được rất là kinh ngạc, rồi lại nhanh lên giải thích. Ách, chúng ta không phải là ý đó, chỉ là thật lâu không có nghe được tin tức của quý phái. Đúng rồi, quý phái làm sao sẽ đột nhiên đến phía Nam Doanh Châu giới? Không sao, lực sĩ lưng hổ không thèm để ý chút nào lắc đầu, rồi lại nhìn thiếu nữ áo giáp vẫn đang đứng ở sau lưng Cố Thất Tuyệt. Chúng ta vốn có tu hành ở Tuyết Nguyên, nhưng xích hỏa linh kim khải của tiểu sư muội đột nhiên cảnh báo, nên... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người chỉnh tề quay đầu, nhìn vị thiếu nữ trong xích hỏa linh kim khải kia, người sau tựa hồ bị nhìn có chút ngượng ngùng, mặt nạ mũ giáp răng rắc rung động, không tự chủ được chậm rãi cúi đầu. Vong Thiêu Nguyên, com, sư muội, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được hỏi, ân, vị cô nương này xưng hô như thế nào? Mỗ gia hổ khiếu, Luna, tiếng gầm của hổ. Vị lực sĩ lưng hổ kia chắp tay một cái, chờ thời gian nhìn sư muội, lại lộ ra khuôn mặt thương yêu. Tiểu sư muội chúng ta, là đứa trẻ bị vứt bỏ năm đó sư tôn đi qua cô thôn. Luna, thôn mồ côi, ngẫu nhiên nhặt được sư tôn mang nàng về Tuyết Nguyên, thu nàng làm quan môn đệ tử, lại tự mình đặt tên cho nàng là. Tôn Đoá, Tôn, Đoá, một mực nhắm mắt dưỡng thần, Cố Thất Tuyệt đột nhiên như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, đánh giá vị thiếu nữ áo giáp này. Có điểm không chịu nổi thứ ánh mắt này, vị thiếu nữ áo giáp tên là Tôn Đoá này, xấu hổ đến xích hỏa linh kim khải đều đang run nhẹ nhẹ, nhưng coi như là như vậy, nàng vẫn là nắm thật chặt xe lăn, tựa hồ quyết tâm muốn cho một vị tỷ bà tiểu mỹ nhân thất nghiệp. Luna, không chỉ thất nghiệp, bà còn có nguy cơ mất nam chủ. Ái, Nhạc Ngũ Âm chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Kỳ quái, vì sao ra? Phanh, nàng chưa kịp phản ứng, thanh đồng chiến xa đột nhiên đã giảm tốc độ, Bác Mạn Điều Tư Lý quay đầu, cười híp mắt nói. Xuống xe, chúng ta đến nhạc phường rồi, nga ha ha, các ngươi đoán, nếu như Tử Viết thấy. Còn chưa nói hết, đại môn của nhạc phường liền mở ra, ngự tỷ Thanh Sam vừa được nhắc tới, nắm ba tiểu la lị cười tủm tỉm ra đón. Thất Tuyệt, Ngũ Âm, các ngươi lần này trở về. Gì thế nào, thay đổi người đẩy xe rồi. Đừng nói nữa, mọi người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cũng không biết nên giải thích thế nào, nhưng cũng không cần giải thích. Bởi vì sau một khắc Tôn Đoá xấu hổ run rẩy, đã hít một hơi thật sâu, thu về xích hỏa che trên tay về, sau đó như là tích đủ tất cả dũng khí, hướng về Tử Viết hơi nghiêng về phía trước hành lễ. Quấy quấy dày, lần đầu gặp mặt, thỉnh người cho phép ta, lấy kết hôn làm tiền đề, cùng Thất Tuyệt đại nhân gặp gỡ, cách chương.